Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng lại bị cô kháng cự. Cửa sau của trường học nằm sát với một khu rừng nhỏ. So với cửa lớn của trường học, bên này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Khi Phương Tử Huyền đang dẫm xuống lá rụng đi đến cửa sau, liền nhìn thấy Đông Phương Học đang đứng ở phía trước. Anh tìm tôi tới có chuyện gì sao? Phương Tử Huyền nhìn anh ở trước mặt. Theo tôi đi đến đây một chút đi. Anh nhìn cảnh tượng hoàng hôn ở nơi xa kia, rồi quay đầu nhìn cô. Cô có đồng ý không? Anh bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà để tôi từ chối cuộc hẹn với đồng học sao? Phương Tử Huyền liếc mắt nhìn anh một cái. Nếu không thì như thế nào? Cô nghĩ rằng cá nhân chúng ta có chuyện lớn gì chứ? Đồng Phương Hạo một bộ đùa giỡn mà nhìn về phía cô. Trước tiên anh có thể nói trước với tôi, để tôi cân nhắc một chút nặng nhẹ rồi mới đưa ra quyết định chứ. Phải biết rằng cô đã hẹn đồng học cùng nhau đi luyện đàn. Nếu như biết rằng anh chỉ hẹn cô là bâng quơ đi dạo, cô sẽ không đi làm một chuyện chẳng có ý nghĩa như vậy. Đi cùng với tôi, sau bất cứ chuyện gì đều là chuyện quan trọng cả. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, trong âm thanh không thể cãi lại, chính là sự bá đạo. Tôi không thích người khác nắm cằm tôi. Phương Tử Huyền cảm thấy động tác này rất là mập mờ. Huống chi đây là lần thứ hai rồi, cho nên cô đẩy tay của anh ra. Chỉ là cảm thấy cô có gương mặt rất là đáng yêu, không nhịn được muốn nghiêm túc nhìn mấy lần mà thôi. Đồng Phương Hạo nháy mắt với cô mấy cái. Phải biết rằng anh có bao nhiêu ý muốn khắc họa cô vào trong lòng mình. Mau đưa hình của cô cho tôi. Tôi không có. Làm gì có người mà cả ngày mang hình của mình chứ. Đó không phải là hoa si thì chính là quần tự kỷ đó. Vậy thì ngày mai cô mang cho tôi đi. Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi. Mặc dù không biết anh muốn hình cô để làm gì, nhưng Phương Tử Huyền vẫn đáp ứng yêu cầu của anh. Đẩy tay của anh ra, cô đi nhanh về phía trước. Dải lụa màu tím tràn đầy ánh nắng chiều ở chân trời càng trở nên đậm. Ánh sáng mờ nhuộm từng cây, tạo thành một tòa nhà tỏa ánh vàng, vàng óng cả một vùng. Bọn họ một người trước, một người sau, tạo ra một đường mỹ lệ trong phong cảnh. Chờ hai người đi tới giữa sườn núi, thì sắc trời đã tối đi rất nhiều. Hai người cứ như vậy dựa vào lan can nhìn thành thị dưới chân núi, hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt cùng gió đêm mát mẻ. Trên người của anh không có vết thương nào nữa chứ? Phương Tử Huyền vẫn sợ hãi chuyện anh gặp đêm hôm trước mà cất lời hỏi thăm. Đồng Phương Hạo nhún nhún hai vai. Không biết, hay là cô giúp tôi kiểm tra đi. Anh nghĩ hay lắm. Phương Tử Huyền quay đầu nhìn về phương xa. Cô biết trong lòng đang có một cảm giác lờ mờ, chợt nảy mầm. Đồng Phương Hạo nhìn khuôn mặt của cô, có một chút say mê. Cô không biết bọn họ vai kề vai nhìn phong cảnh bao lâu, cho đến khi trước mặt đã thắp sáng lên những ngọn đèn, thì hai người mới dừng nói. Này, cũng đã muộn rồi đó, tôi muốn về nhà. Phương Tử Huyền nhìn anh đi bên cạnh cất lời. Còn chưa chính thức giới thiệu, tôi là Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo không thích xưng hô này với cô. Tôi biết rõ. Không phải chỉ là một cái tên tồi tệ hay sao, nhưng lại là nhân vật được toàn bộ nữ sinh điên cuồng theo đuổi. Phương Tử Huyền khinh thường cười khẽ. Tôi tên là Phương Tử Huyền. Tôi cũng biết rõ. Anh đương nhiên biết cô có thể biết tên anh, nhưng anh cũng nghe nói cô được toàn bộ nam sinh xem là nữ thần. Tế bào nghệ thuật cùng với việc học coi như là khá. Đáng tiếc vị trí cao không thắng được sự nghèo khó. Không thiếu những nữ sinh coi cô như là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt, vụng trộm cắn răng nghiến lợi đối với cô. Nhưng mà đúng rồi. Thật ra thì tôi rất là ngạc nhiên. Tối ngày hôm qua tại sao anh lại đi con đường kia chứ? Bình thường đều là có tài xế riêng đưa đón anh cơ mà. Phương Tử Huyên rất nhanh phát hiện là chỗ có vấn đề. Bởi vì tôi muốn một lần làm hộ hoa sứ giả, không ngờ lại bị người ta theo dõi. Xem ra là một nhân vật phong vân ở trong trường thực sự là không tốt. Đồng Phương Hạo nghe thấy vậy liền vuốt tay, làm ra bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà không sao, để cho tôi một lần cảm giác làm hộ hoa sứ giả cũng tốt. Phương Tử Huyên quay mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đông Phương Hạo, không nhịn được mà đưa tay sờ sờ, nhưng lý trí của cô lại bắt cô phải dừng lại ngay. Mà đúng rồi, ngày đó tôi không định tính toán với cô. Tại sao ở trước mặt nhiều người lại dạy dỗ tôi như vậy, để cho tôi mất mặt chứ? Đông Phương Hạo dựng thẳng lông mi mà trừng mắt nhìn cô. Ai dạy anh chà đạp tâm ý của người khác, gặp chuyện bất bình thì tôi rút dao tương trợ chứ sao nữa. Đôi mắt của Phương Tử Huyên sáng lấp lánh nhìn anh, rất là động lòng người. Tôi không muốn nói chuyện đó để làm ảnh hưởng tới tâm trạng đâu. Tốt nhất là chúng ta vẫn nên ngắm phong cảnh đi. Tầm mắt của Đông Phương Hạo nhìn về nơi xa, không biết vì sao ở bên cạnh cô sẽ có một loại cảm giác chưa bao giờ làm cho anh động tâm cả. Chỉ cần cô ở bên người thì trong lòng sẽ thực là nhẹ nhàng, thực là bình tĩnh. Anh có tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.